Chương 935, xoa tay. Chương 935, xoa tay những lời này, giống như là đâm trọt Hàn Đồ Hổ chỗ đau. Người này bề ngoài giống như dạ xoa tráng hán, mỗi một nhúm tóc đỏ đều giống như hỏa diễm giống như cuồng loạn địa nhảy lên. Huyệt thái dương bên trên gân xanh giống như là căng cứng trường cung, điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, hướng Sách Siêu Long mãnh liệt đánh tới. Quanh hai gã cự linh thần giống như tráng hán, hung hăng đụng vào nhau. Bọn hắn mặc dù không có pháp bảo cùng binh khí, nhưng thực lực lại kinh người địa cường hãn, mỗi lần công kích đều oanh ra âm bạo, xoáy lên phô thiên cái địa báo tuyết. Hai gã thủ lĩnh đều đánh đập tàn nhẫn, sau lưng bộ hạ tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, tất cả đều xoa tay địa phi nhào lên. Làm cho Lý Diệu cảm thấy mất trật tự chính là, không ít quân liên bang tại phát ra trận trận không thuộc mình gầm rú về sau, trên người bày biện ra đầm đặc yêu tộc đặc thủ. Mà không ít yêu tộc tại huyết mạch sôi trào, cơ sôi sụp về sau, trên người vờ ơ y ma quanh quẩn lấy từng sợi nhàn nhạt linh khí, thật sự là quá hỗn loạn. Lý Diệu không biết phải hình dung như thế nào hai đội tù binh đại chiến. Những tù binh này thực lực, thật sự rất cường, thống nhất dựa theo tu chân giả tiêu chuẩn đến cân nhắc, trong đó yếu nhất đều đạt đến luyện khí kỳ cao giai, đại bộ phận đều tại trúc cơ đã ngoài, mà Hàn Đồ Hổ, Sách Siêu Long như vậy thủ lĩnh, thậm chí đạt đến kết đan kỳ, đây quả thực là một cái khác chi ưu phủ quân. Lý Diệu trầm ngâm một lát, đại khái trải vớt rõ ràng những tù binh này chân tướng. Hàn Đồ Hổ thống soái quân liên bang phi hổ chiến đoàn cùng Sách Siêu Long thống soái vạn yêu liên quân huyết sư đại đội trưởng, nhất định đều là song phương trong quân tinh nhuệ. Phá hiểu chi chiến hậu kỳ, đánh vào thiên nguyên giới vạn yêu liên quân đại tan tác, huyết sư đại đội trưởng đoán chừng phụ trách cản phía sau, mà bay hổ đoàn nhưng lại chết cắn không phóng. Song phương tại ưu ám tuyệt vực vùng lưỡng bại câu thương. Thật tình không biết, cái gọi là phá hiểu chi chiến, căn bản chính là ưu tuyển lao tổ âm mưu, hắn chỉ là thông qua trận chiến tranh này đến sưu tập càng nhiều nữa thí nghiệm thể mà thôi. Lưỡng bại câu thương huyết sư đại đội trưởng cùng phi hổ đoàn, tự nhiên đã trở thành tốt nhất con mồi, bị ưu tuyển lao tổ một mẹ hốt gọn. Bí mật vận chuyển đến nơi này. Ở chỗ này, bọn hắn tất cả đều đã tiếp nhận vô cùng tàn khốc thí nghiệm. Trong đó tuyệt đại bộ phận người đều chết đi rồi y, mà có thể gắng gượng qua trùng trùng điệp điệp điều chế. May mắn sống sót, tự nhiên đều là tinh duệ trong tinh duệ, cường giả bên trong cường giả. Hơn nữa các loại cường hóa dược tề cùng quỷ dị bí pháp điều chế, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mới đánh tạo ra được mạnh mẽ như thế tù binh băng thiên tuyết địa trong. Rõ ràng tay không tấc sắt bọn tù binh, lại đánh ra tinh khải đối với sinh hóa chiến thú khí thế, thấy Lý Diệu âm thầm kinh hãi. Cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Tù binh thực lực, cường hành đã đến loại trình độ này, chỉ dựa vào băng xương bùi gai, lưới điện cao thế cùng yêu hóa thực vật tam trọng phòng ngự, cũng chưa chắc vây được ở bọn hắn á, nhất định còn có cái khác thủ đoạn kỳ quái. Ưu phủ quân như thế nào không ngăn cản những tù binh này chém giết, rõ ràng bốn phía cảnh giới tháp bên trên, đều có ưu phủ quân thủ vệ. Đúng rồi, bọn hắn nhất định là muốn khảo thí tù binh tại tự nhiên trong hoàn cảnh chiến đấu số liệu. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ tù binh là thủy hỏa bất dung hai cái phe phái, nhường bọn hắn đánh đập tàn nhẫn, thậm chí gây ra mấy cái nhân mạng, cũng càng thêm thuận tiện đối phủ quân quản lý. Nhường tù phạm phân số tròn cái phe phái, lẫn nhau đối địch, lại hỗn hợp cùng một chỗ, giúp nhau bên trong hao tổn ngăn được, đây là ngục giam trông coi cũ lộ rồi, có thế sâu sắc giảm bất thủ vệ áp lực. Song phương trọn vẹn hôn chiến 5 phút đồng hồ, trắng pheo pheo băng nguyên bên trên tràn đầy vết máu. Cảnh giới tháp bên trên ưu phủ quân rốt cục lười biếng địa thổi bay cái còi, 108 căn thanh đồng trụ lớn phía dưới, thoát ra từng vòng hồ quang điện, vây quanh linh văn hang hái lượn vòng. Đinh ốc gia tốc, thang đến trụ lớn trên nhất phương lúc, phun ra, vừa vặn đánh chúng vào mấy chục tên tù binh cổ, thủ đoạn cùng trên mắt cá chân gông xiềng xì xì xì xì, những gông xiềng này, lại có được tăng phúc hồ quang điện cường độ thần thông, hồ quang điện lập tức huyết trương đã đến hàng trăm hàng ngàn bó. Như là một chương phô thiên cái địa lưới điện, đem sở hữu tù binh đều bao phủ, trong đó 108 căn thanh đồng trụ lớn không ngừng điện giật phía dưới, hồ quang điện liên tục không ngừng, đẳng cấp càng ngày càng mạnh, sinh ra không hiểu hấp lực, đem sở hữu tù binh hết thể mút ở thực lực hơi yếu tù binh, sớm được điện được thất điên bắt đảo, miệng sùi bọt mép. Hai gã gắt gao dây dưa cùng một chỗ tù binh thủ lĩnh, cũng điện ra đầy người nổi da gà. Siêu cao áp hồ quang điện dưới sự kích thích, bọn hắn làm không xuất ra nửa chút hữu hiệu tiến công, lại như là đầu đường vô lại đồng dạng vung vương bát quyền. Cuối cùng nhất, tại vương bát quyền đối với vung mạnh trong song song ngã xuống, không ngừng run rẩy. Trại tù binh Go Cờ Đông Bắc mặt đất thoáng trầm xuống, hướng hai bên tách ra, là một chỗ đi thông lòng đất thông đạo. Đại đội trưởng người mặc trọng giáp, giáp nặng u phủ quân, tiến trường thu thập tàn cuộc, tù binh đều bị điện thành vui vẻ tôm luộc, không có nửa chút phản kháng chỗ trống. Lý Diệu Thư A Cơ thao túng Tiêu Long Hảo, bay vào lòng đất. Hán đại khái xem đã minh bạch cái này tòa cổ đại đại trận vận chuyển nguyên lý, muốn kích phát ra mãnh liệt như thế hồ quang điện, tại dưới mặt đất một chỗ, nhất định tồn trữ lấy đại lượng lôi điện tinh thạch, với tư cách đại trận hạch tâm. Tìm được hạch tâm, phá hư nó nửa ngày trời sau, Tiêu Long Hào đường cũ phản hồi, lại trải qua liên tiếp kinh tâm động phách thẩm thấu, về tới giam giữ Hỏa Nghị Vương hình phòng. Hỏa Nghị Vương thân thể, giống như là một đầu phao phát hải sâm, toàn bộ bành trướng. Độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa thật sâu khảm vào hóng ánh sáng long lanh làn ra. Mà tinh thần của hắn, lại như là một đầu triệt để vắt khô khăn mặt, không có nửa chút sinh khí. Phong Y Lìa Lục Vô Tâm không ở chỗ này, nhường Lý Diệu thoáng thở dài một hơi. Ngươi không sao chớ, Lý Diệu khôi phục cùng Hỏa Nghị Vương trò chuyện. Hiện tại không có việc gì. Hỏa Nghị Vương hữu khí vô lực địa khoa tay múa chân lấy, ba ngày sau đó, tiểu chưa hẳn rồi y. Lục Vô Tâm thủ đoạn so 8 năm trước cường đại gấp 10 lần, có thể trực tiếp kích thích tế bào não, tìm tòi hồn phách của ta, ta sống không qua 3 ngày, sẽ đem biết đến hết thảy, kể cả sự hiện hữu của ngươi, hết thảy bộc lộ ra đến không muốn phế lời nói, nói điểm chính, ngươi tra được cái gì ta điều tra đã đến đủ tuyển lao tổ sở di không tại ngay từ đầu công bằng, tìm ngươi hợp tác nguyên nhân, bởi vì hắn, căn bản không phải chân tâm thật ý muốn sáng tạo cái gì loại thứ ba tánh mạng hình thái. Lý Diệu nhanh chóng nói, hắn muốn sáng tạo, bất quá là một đám trung thành và tận tâm nô lệ, mà loại này đáng sợ điều chế, tỷ lệ tử vong cực cao, đạt đến 95% đã ngoài, vô luận đối với nhân tộc hay vẫn là yêu tộc đều đồng dạng. Lý Diệu đem mình ở yêu thần vi rút nghiên cứu phát minh trung tâm chứng kiến hết thảy, từ đầu chí cuối nói cho Hỏa Nghị Vương. Hỏa Nghị Vương lặng lặng nghe, không nói một lời. Nhưng Lý Diệu lại cảm giác được, hắn có chút tan rã ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Ngươi có kế hoạch gì? Hỏa Nghị Vương bút pháp trở nên cứng rắn. Tại đây tòa đảo hoang phía bắc, là một chỗ cỡ lớn trại tù binh, kể cả hỗn độn chi nhận chiến sĩ ở bên trong mấy ngàn tên tù binh đều giam giữ tại đâu đó, trên mặt đất dưới mặt đất, tổng cộng có 9 trọng cấm chế, bất quá trong đó trọng yếu nhất một chỗ cấm chế, ta có lẽ có thể tìm được phá giải chi pháp. Lý Diệu một bên suy tư, vừa nói, muốn thực hiện mục đích của chúng ta, những tù binh này là mấu chốt. Chỉ có trước tiên đem tù binh cứu ra, chuyển di ưu phủ quân ánh mắt, mới thuận tiện ta. Đem ngươi cứu ra, lại tìm tới nơi này chủ điều khiển tinh não cùng sinh hóa não, đi làm tinh tường ưu tuyển lao tổ cả cái kế hoạch bất quá. Trong tù binh có gần ngàn tên quân liên bang, bọn họ đều là đồng bào của ta, ta phải đưa bọn chúng cũng cứu ra, điểm này không thể thương lượng. Hỏa Nghị Vương nói tiếp đi. Lý Diệu nói, mấu chốt là yêu ma chiến hạm. Muốn chạy trốn ra tại đây khẳng định cờ N không chế yêu ma chiến hạm, mà ta cùng quân liên bang đều rốt đặc cắn mai. Cái này không là vấn đề. Hỏa Nghị Vương nói, bộ hạ của ta ở bên trong, có không ít người đều không chế yêu ma chiến hạm, thật sự không được, tự chính mình cũng có thể miễn cưỡng không chế. Vậy là tốt rồi. Lý Diệu gật đầu nói, còn có một vấn đề là, hơn 1.000 tên quân liên bang tại huyết yêu giới trong quá mức chói mắt. Bọn hắn cờ ơn ở tìm một chỗ bí mật cứ điểm đặt chân, lại nghĩ biện pháp trở lại thiên nguyên giới đi. Hỏa Nghị Vương nói, giờ phút này vô loạn thành, khẳng định loạn cả một đoàn, không có khả năng lại đi trở về. Bất quá chúng ta hỗn độn chi nhận còn có vài chỗ bí mật cứ điểm, chúng ta trước tiên có thể đi trong đó một chỗ đặt chân. Lý Diệu nheo lại con mắt, ta có lẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu như ngươi nói đều là lời nói thật, cái kia nên tin tưởng. Hỏa Nghị Vương nói, ta và ngươi đồng dạng, đều không hy vọng đồng bào của mình biến thành cái xác không hồn, hoặc là bị người thao túng nô lệ. Huống chi, ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Chính như ta ngoại trừ tin tưởng ngươi cái này không hiểu thấu chui đi ra nhân loại cao thủ các loại, cũng không có thứ hai lựa chọn. Nếu như ngươi là ưu tuyển lao tổ người, sự xuất hiện của ngươi là hắn an bài một hồi cho hay, chỉ là vì thuận lợi đánh vào chúng ta hỗn độn chi nhận hạch tâm cứ điểm. Ta đây cũng chỉ có nhận biết. Lý Diệu nở nụ cười thoáng một phát, thật đúng là đạo lý này. Tốt, ta đã sơ bộ biết rõ ràng trại tù binh cùng dưới mặt đất sở nghiên cứu kết cấu. Kế tiếp, ta cờ ơn nở một ngày thời gian đi chuẩn bị các loại pháp bảo cùng vũ khí. Lý Diệu đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, một ngày sau đó, ta sẽ nhượng cho toàn diện võ trang Tiêu Long Hào lẻn vào trại tù binh ở chỗ sâu trong, đi phá hư cấm chế đầu mối, đem sở hữu tù binh đều phóng xuất. Tù binh rối loạn nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều ưu phủ quân chú ý, sau đó ta tiểu từ nơi này chui đi ra, trước tiên đem ngươi cứu ra, lại đi tìm chủ điều khiển tinh não hoặc sinh hóa trong đầu hạch tâm cơ mật, nếu như là tinh não, ta đến làm, nếu như là sinh hóa não, ngươi để đối phó, có vấn đề sao Hỏa Nghị Vương? Không có. Lý Diệu, cuối cùng, chúng ta cướp lấy một chiếc yêu ma chiến hạm, đem còn lại yêu ma chiến hạm đánh chìm, mang theo sở hữu tù binh ly khai tại đây. Mấu chốt là, thực lực của ngươi có thể khôi phục bao nhiêu? Hỏa Nghị Vương hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như trong cơ thể ta sở hữu cường hóa dược tề hết thể kích phát, có thể tạm thời khôi phục đến chuẩn yêu hoàng đẳng cấp chiến lược, bất quá ta trên người độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa không giải khai, hay vẫn là không làm nên chuyện gì. Chuẩn yêu hoàng cấp bậc, đã đầy đủ, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, cũng chỉ có thể tìm vận may rồi. Thỉnh Hỏa Nghị Vương tính toán tốt thời gian, đúng giờ đem chất chứa tại sâu trong thân thể cường hóa dược tề hết thể kích phát ra. Lý Diệu xoa tay, hiện tại bắt đầu đếm ngược lúc, 23 tiếng đồng hồ 59 phân 58 giây về sau, chúng ta làm lớn một hồi.